Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, Vô Tận Vĩnh Tiền, cùng, Vô Giới Vĩnh Tại. Thời đại thay đổi, Âm Cực Đại Tông Sư bỗng nhiên nói rồi một câu như vậy. Hắn đồng dạng bị phong ấn ở Thạch Liên bên trong, nhưng ở lúc này, trên người hắn đại đạo mạch lạc đột nhiên phun trào lên. Nhưng hắn cũng không có kinh hỉ, ngược lại dâng lên một cỗ tuyệt đại phẫn nộ. Bạch Vạn Lý, chính là như thế, ngươi cuối cùng vẫn là trở về. Để ta tới kế thừa ngươi ý chí, kế thừa ngươi di chí, để cho thế gian đã không còn cực khổ. Huyền cổ chi quân thể xác từ bỏ thái thượng chi pháp, từ tinh thần mang theo, cùng âm cực quy nhất, âm dương hợp nhất, trở lại bản tướng, Thạch Liên bộc phát đem nơi này bao phủ. Giờ này khắc này, Âm Cực Đại Tông Sư trở về nguyên thể, biết mình tiêu vong thời gian cũng đã đến. Khi thật sự Đại Tông Sư trở về, trên lý luận, bất luận là huyền cổ chi quân ý thức hay là huyền cổ thân ảnh ý thức, cũng sẽ ở đồng thời tiêu tán vô tung. Thái Ất, mặc dù thân là thiên tôn, nhưng người cũng vẫn như cũ có làm không được sự tình. Đại Tông Sư, người không cách nào tưởng tượng môn này hoàn chỉnh thái thượng chi pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng khắc ý tịnh xưng, ha, vô hà hữu chi hương tính là gì? Hắn bất quá là trùng pháp chi nguyên mà thôi. Pháp vừa nói ra, mà Đại Tông Sư, chính là đại đạo chi sư. Thái Ất, mai táng tại Tiền Vũ bên trong đi, diệt vong ở đây. 10. Thanh âm hắn chưa từng truyền đạt hoàn tất, theo sát lấy lại bạo phát một loại không thể tin kinh hãi. Bạch Vạn Lý trên thân mọc ra những cái kia thân cành, cũng không phải là đào hoa, kia là tang. Bạch Vạn Lý, ngươi muốn xé nát ta, còn muốn xé nát chính ngươi sao? Huyền cổ chi quân thở dài truyền tới, lúc này Thái Ất cùng âm cực cũng tại dần dần bị bài xích ra Tiền Vũ. Cái kia mảnh phá diệt thời đại kết thúc, mà tại sau cùng hình tượng bên trong, Thái Ất chợt thấy, cái kia đóa Thạch Liên bị một phân thành hai, oanh, tuế nguyệt thần hỏa cùng quang âm hắc triều vào lúc này ra đời. Toàn bộ hắc ám Tiền Vũ tịch diệt lực lượng. Toàn bộ Tiền Vũ thời đại cô độc tịch mịch, trong nháy mắt này, hướng bên trên phía dưới, đồng thời rủ xuống vô số đại đạo bản nguyên, vạn đạo lực lượng hội tụ là đại dương mênh mông, đem cái kia ba bộ hình hài nuốt hết. Nhất sinh nhị, Thái Ất không nghĩ tới thế mà nhìn thấy màn này, nhưng cái này cùng thần thoại bên trong không giống, vô danh giả mở ra tuế nguyệt quang âm. Nhưng lúc này cái kia đóa Thạch Liên đến tột cùng là bị người nào tách ra? Cố định lực lượng trở thành thiên tả. Âm Cực Đại Tông Sư thống khổ không chịu nổi. Hắn bị cực khổ ăn mòn. Bạch Vạn Lý đem chính mình hóa thành đại tang. Chính mình trói buộc cực khổ ở trên người. Có thể dùng đại đào phục sinh. Nhưng cái này khiến nó vị này âm cực bị trọng thương. Chỉ là lúc này, nó cũng tại nhìn chăm chú cái kia mảnh Thạch Liên mở ra nháy mắt. Nó gặp được tuế nguyệt quang âm lực lượng sinh ra, mà thân là đại đạo chi sư. Trong nháy mắt này, hắn từ đó tìm được có khác cùng tuế nguyệt quang âm cái khác, tục danh. Thiên tả là như thế này, cố định tăng trưởng lực lượng biến thành thiên tả. Loại này quyền hành bộc phát trong nháy mắt đưa đến tuế nguyệt cùng quang âm sinh ra. Nhất sinh nhị, như thế giao phó, cố định, chi lực người, tạo nên đóa này Thạch Liên người, nhất định chính là vô danh giả. Cho tới tam đại cường giả vì cái gì hữu danh kiêng kỵ mà không tính tiên thiên chi thần thánh. Lại thêm không nắm giữ thế gian, có thể là bởi vì bọn hắn chỉ có trống rỗng thể xác. Cũng không có thuộc về mình tư tưởng cùng tinh thần, là một loại sai lầm tạo ra. Cho nên, âm cực tại thời khắc này nhìn ra rất nhiều. Đại đạo chi sư quyền hành có thể tiến hành nghịch hướng thôi diễn. mà Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú cái kia hai đạo nhất là thế gian lực lượng kinh khủng. Tuế Nguyệt cùng Quang Âm bắt đầu kết hợp, nhưng không dung hợp, bởi vậy đản sinh ra hai cái khái niệm: Vô Tận Vĩnh Tiền, Vô Giới Vĩnh Tại. Nguyên lai đây chính là tiên thần nhị tổ vì cái gì siêu việt cái khác thiên tôn nguyên nhân căn bản. Nguyên lai đây cũng là tứ đại chúng sinh vì cái gì khó mà đào thoát nhị tổ vòng tròn nguyên nhân căn bản. Tất cả thiên địa tĩnh, vạn vật như vẽ, trở thành vĩnh hằng một màn. Tất cả mọi thứ cũng không nhúc nhích, phảng phất dừng lại một dạng. Thật to Tuế Nguyệt cùng mênh mông Quang Âm tạo thành bộ này bức họa, là bất luận cái gì chúng sinh đều khó mà trông thấy rực rỡ. Quả thực là vô tận thế gian mọi thứ có thể miêu tả từ ngữ nói, lại cũng không đủ để hoàn toàn hình dung. Thái Ất minh bạch, loại này khái niệm sinh ra, trên thực tế chính là cái này thế gian, cá thể có khả năng chứng được tối cao trạng thái. Thể xác cùng tinh thần hoàn mỹ khế hợp, hoặc là vốn là tự nhiên mà thành một thể. Thiên tôn cảnh, thái nhất cảnh, quá khứ vị lai chư thế duy nhất. Loại này đặc thù nơi phát ra, chính là vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tại. Đây đối với khai quật thiên tôn cảnh giới tiền lộ cùng huyền bí, có chỗ tốt to lớn. Lần này truy sát, thu hồi lớn nhất chính là giờ khắc này, có nhiều thứ không nói ra vĩnh viễn cũng khó có thể suy đoán minh bạch, nhưng một khi nói ra, liền giống như chỉ điểm một chút phá màn che, theo đi phong vũ, có thể dùng vân khai nhật minh, đạt tới quá khứ vị lai chư thế duy nhất, có thể dùng vô lượng lượng quang mang chiếu phá trùng điệp la thiên bát phương thế giới. Ức vạn vạn chư thiên cát bụi hải đều biết tên ta, đều là gặp ta ánh sáng. Đây là thiên tôn đặc thù, mà tiến thêm một bước, trở lại cái kia vô tận vĩnh tiền, hoặc là vô giới vĩnh tại, đạt tới loại trạng thái này. Cái này hẳn là chính là lão quân lời nói, đạo tổ. Không người đến, không biết chỗ tự đến. Không chịu đến vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tại trấn áp. Đạo tổ đến tột cùng là một loại trạng thái, hay là một loại cảnh giới? Thái không thiên tôn vẫn muốn biết rõ thế nào chứng nhập đạo tổ. Theo như cái này thì, hẳn là một loại trạng thái. Thái Ất trong nội tâm cấp tốc lấp lóe qua vô số phân loạn suy nghĩ. Mà sau cùng những ý niệm này tất cả đều tản ra, tập trung trở thành một đạo tối quả quyết sát ý. Âm cực đại tông sư thần sắc lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Sau cùng lộ ra là không cam tâm nộ khiếu cùng bi phẫn. Đào nguyên hương bên trong bạch vạn lý biến thành đại tang. Cứu vớt viên kia kém chút chết mất đại đào, đem cực khổ trói buộc trên người mình. Mà vào lúc này, đại đạo mạch lạc kéo dài. Trong đó một cái căn bản, thô to nhất mạch lạc lập lòe lên, thế gian âm dương hai đạo tụ hợp, diễn sinh ra một cái vãng cổ con đường trở về. Bạch vạn lý ý chí biến mất tại đào nguyên hương, xuất hiện ở Thái Ất trước mắt. Huyền cổ chi quân, ngài cuối cùng quyết định không còn trốn tránh, mà là muốn đối toàn bộ thế gian hạ thủ sao? Thái Ất tựa hồ tiên đoán được giờ khắc này. Từ vừa rồi âm cực thất thố tình huống phát sinh lúc, là hắn biết, bạch vạn lý tuyệt đối không có dễ nổi giận như vậy. Cỗ này được xưng là đại đạo chi sư, lực lượng. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn chuẩn bị ở sau cư nhiên như thế chi cường. Đại tông sư đúng là trở về, âm dương hai trạng thái kết hợp hoàn chỉnh, nhưng xuất hiện ý thức, nhưng như cũ là huyền cổ chi quân. Thay mận đổi đào thủ đoạn mà thôi, mới nhìn kinh diễm, trên thực tế nếu như hoàn chỉnh phân tích, ngươi sẽ phát hiện, cái này không đáng giá nhắc tới. Huyền cổ chi quân đứng ở Thái Ất Thiên Tôn trước người. Thái Ất Thiên Tôn, trước đây thật lâu, ta nói với ngài qua, ngài là đại tông sư, ảnh tử là thế gian chi sư, ảnh tử là đào hoa. Mà ngài nhưng là cái kia Chu Tang Thủ, Huyền Cổ Chi Quân, trước đây thật lâu, ta đối với ngài cũng đã nói, Tang Thụ cùng Đào Thụ, một cái là thật, một cái là giả, lúc ấy thật giả đã điên đảo quá khứ. Đào Nguyên là thật, vạn sắc thực ngàn thật, Thái Ất Thiên Tôn, chính là loại này điên đảo thủ đoạn sao? Nguyên lai là dạng này, bây giờ Tang là thật, Đào Nguyên là giả, Huyền Cổ Chi Quân, ta có một nguyện, là từ đầu đến cuối chưa từng chứng được Thiên Tôn, ngươi phải ngăn ta, ta ở đây, đoạt ngươi mọi thứ đạo, bác mọi thứ pháp, trách mọi thứ uy, che mọi thứ tâm, che mọi thứ linh quang, hủy mọi thứ quá khứ, diệt mọi thứ tương lai, cắt hết thảy đương thế. Xin hỏi Thiên Tôn, như thế dạng này, ngươi so phàm nhân thế nào? Thái Ất Thiên Tôn, Đồng Sơn Tây Băng, Linh Trung Đông Ứng, Đại Đạo Nhược Huyền, Đại Đạo Ký Ẩn, Huyền Cổ Chi Quân, xem ra ngài vẫn như cũ vô phúc tiêu thụ nhân gian nhạc thổ. Nếu như thế, liền cùng thế gian này một đạo tiêu vong ở đây a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,